Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì việc nhặt quả thông rất nhanh nên Sở Thấm chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là nhặt xong quả thông trong mảnh đất này. Cô cũng không tha cho những quả thông trên cây trên đường về nhà. Cô tiện tay hái một ít cỏ phấn hương. Lần này đã là gốc cây cuối cùng. Sau một thời gian con lợn chỉ có thể ăn cải trắng trên ruộng rau. Thật đau lòng sau khi trở về nhà. Sở Thấm để quả thông ở sân sau. Cô phải mất 2 ngày mới lấy hết hạt thông trong quả thông ra. Quả thông được lấy ra sẽ được ngâm trong nước trong 1 giờ. Ngâm đến khi vỏ mềm nhũn ra mới có thể bỏ vào lồng hấp. Lồng hấp vẫn được làm bằng tre. Cô làm lồng 2 tầng. Để sau này có thể hấp bánh bao và các loại món ăn khác thuận tiện hơn. Nhưng không ngờ cô lại sử dụng để hấp hạt thông trước. Hạt thông chỉ cần được hấp trong 1/2 giờ. Sau khi hấp, chúng được đặt trong sân để phơi khô, chờ đến khi mang vào rang. Lúc này Sở Thấm vẫn chưa cân, sau khi sấy khô thì cho hạt thông vào nồi sắt để rang, đảo qua đảo lại, đợi đến khi hầu hết hạt thông nứt vỏ mới lấy ra ngoài. Sau đó chúng được mang đi cân, không ngờ được 18 kg. Sở Thấm cười tâu toét, nhà cô lại thêm một loại hạt nữa rồi. Cô lấy ra 3 kg hạt thông, chia chúng thành 3 phần dành cho thím Sở, dì Dương và cậu út Dương, sau đó để phần còn lại vào trong bình gốm và xếp gọn gàng. Sở Thấm nghĩ đến lúc đó gửi đi cho anh họ 1 kg hạt thông, số còn lại đủ cho cô ăn. Sau khi làm ra hạt thông xong, ngô trong thôn cũng sắp được thu hoạch. Sở Thấm lại phải đi làm, lần này cô rõ ràng cảm thấy có người trong thôn dường như sợ cô nên tránh xa cô. Vậy cũng rất tốt, mọi thứ đều có ưu và nhược điểm, Sở Thấm nghĩ rất thoáng. Ngô chín trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời một khoảng mía nhỏ trong thôn cũng đã đến lúc có thể thu hoạch. Mía không được sử dụng để làm đường nâu, chừng này không đủ nên chỉ dùng để ăn. Hàn Định Quốc khá ân cần, mùa đông cảm thấy người dân trong thôn không có quả, cho nên trồng mía và năn ngọt, cả hai đều có thể lưu trữ lâu vào mùa đông. Vì vậy Sở Thấm không được giao nhiệm vụ hái ngô, mà là đi đào mía. Không sao, cô đã quen với công việc này. Mặc dù kiếp trước cô chưa bao giờ trồng mía, nhưng chẳng phải chỉ cần nhổ ra là được rồi sao? Sở Thấm rất khỏe nên nhổ ra nhanh hơn những người khác, một người có thể so sánh với 2 người. Nếu muốn bảo quản mía lâu thì phải nhổ tận gốc, như vậy có thể tránh thất thoát nước. Ngay sau khi mía và năn ngọt được thu hoạch không lâu, Hàn Định Quốc đã phân phát chúng cho người dân trong thôn. Lần này, nó không được chia theo công điểm mà được chia theo đầu người. Điều đó cũng bình thường, thật ra ngoại trừ thực phẩm chủ yếu, tất cả đều chia theo đầu người. Cho nên Sở Thấm hoàn toàn không lấy được nhiều mía và năn ngọt. Cô chỉ có 2 cây mía, Hàn Định Quốc chọn cây tốt nhất cho cô. Còn năn ngọt, cô chỉ nhận được 1/2 kg. Ở địa phương, thứ này ăn sống như một loại trái cây, nhưng cô không dám, thứ này được đào ra khỏi đất. Ai biết có ký sinh trùng nào không? Chờ tuyết đầu mùa rơi, toàn bộ ngô cũng đã thu hoạch. Theo công điểm, Sở Thấm nhận được 212 cân. Nếu không thì sao có thể nói là niềm vui chất đầy chứ? Khoai lang bên cạnh hàng rào nhà cô cũng đã chín, Sở Thấm lấy được gần 150 cân khoai lang. Cô nghĩ bản thân có thể làm miến khoai lang rồi, ngô cũng có thể được nghiền thành bột ngô, như vậy có thể giữ được lâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Sở Thấm lại lên kế hoạch về những việc sắp tới. Công việc chính của cô vào mùa đông năm nay chính là chế biến khoai lang và ngô. Ngoài miến khoai lang, cô phải phơi khô một ít khoai lang trước mới được. Chuyện này rất đơn giản, rửa sạch khoai lang, loại bỏ lỗ đen trên da và cho vào nồi để nấu. Sau khi nấu xong thì cắt thành từng miếng và đặt lên cái sàng để hong khô. Hong khô cũng được, phơi khô thì tốt hơn, dù sao Sở Thấm cũng đã chọn những ngày có nắng để phơi hết khoai lang. Cuối cùng làm ra được 45 cân khoai lang khô. Ở nhà có rất nhiều khoai lang, còn sắp phải g, y, ế, xê heo nên Sở Thấm có thể ra sức làm khoai lang. Cô không dành quá trình làm miến khoai lang nên đặc biệt đi hỏi ý kiến thím Sở, sau khi hiểu rõ mới dám bắt đầu làm. Thật ra cũng đơn giản, muốn làm miến khoai lang thì trước tiên phải làm bột khoai lang. Khoai lang được nghiền thành dung dịch đặc, sau đó đổ vào gạc. Sau khi lọc nhiều lần và thu được nước tinh bột sau khi lọc cặn. Cách chương.